Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935 trang cầm phiên ngoại. 4. Trình Tường Lễ ở nhà người trước mặt đem trang cầm thổi phồng đến mức gần như không tồn tại. Cái gì có nội hàm rồi? Tài mọn nữ rồi, tiểu thiên mới rồi, thông minh rồi, tính tình ôn hòa, dễ tính, hiểu ý. Trình Tường Lễ là Trình gia đời này bên trong xuất sắc nhất. Trình Tường Lễ ra gia Trình Bình Dong thậm chí hữu tâm lướt qua chính mình 6 con trai. Trực tiếp đem gia tộc chuyện làm ăn giao cho Trình Tường Lễ cái này tôn nhi trên tay. Đối với Trình Tường Lễ tự nhiên là cực kỳ quan tâm. Biết rồi Trình Tường Lễ có bạn gái. Đã sớm nói, muốn Trình Tường Lễ mang bạn gái trở về gặp thấy hắn. Mà Trình Tường Lễ cha mẹ càng là hiếu kỳ, nên là thế nào cô gái mới có thể bắt được nhi tử trái tim. Phải biết Trình Tường Lễ anh tuấn, đa tài, phong độ ngời ngời, gia thế lại tốt. Từ tiểu học bắt đầu thì có nữ sinh yêu thích Trình Tường Lễ, cho Trình Tường Lễ tặng quà, viết thư tình. Đến trung học càng không được, có mấy cái nữ sinh đều truy đến nhà đến rồi. Thế nhưng Trình Tường Lễ căn bản cũng không để ý, một bộ thanh tâm quả dục dáng vẻ. Trình Tường Lễ cha mẹ đều muốn lấy vì là con trai của chính mình, có phải là muốn đi làm hòa thượng? Nghe nói Trình Tường Lễ có bạn gái, mà Trình Tường Lễ đối với này người bạn gái phi thường hài lòng, thổi phồng đến mức trên trời hiếm thấy, trên đất không có. Bọn họ lòng hiếu kỳ cũng là phi thường nặng, những nhà khác đình thành viên cũng là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Rốt cục ở Trình Tường Lễ ra gia Trình Bình Dong đi đầu dưới, những nhà khác đình thành viên ủng hộ, Trình Tường Lễ không chịu nổi áp lực, đáp ứng muốn dẫn Trang Cầm trở về gặp người nhà. Trang Cầm cau mày, chúng ta không phải nói được rồi sao? Chính là ở trước mặt người giả trang bạn bè trai gái. Thấy người nhà ngươi, không phải trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ, ta không đi. Vừa lúc đó, Trình Tường Lễ di động vang lên. Ta trước tiên nghe điện thoại. Trang Cầm gật gật đầu. Trình Tường Lễ nói rồi mấy câu nói, liền đem điện thoại di động đưa cho Trang Cầm. Ông nội ta muốn tìm ngươi nói mấy câu. Trang Cầm vạn phần không tình nguyện, thế nhưng theo lễ phép vẫn là tiếp nhận điện thoại. Chào ngài. Bên trong truyền tới một sang sảng âm thanh. Là Trang Cầm chứ? Tường Lễ cho ta nói về ngươi. Hậu thiên nguyên đán, ngươi tới nhà ăn một bữa cơm, cũng không có đặc biệt gì, chính là người nhà tụ tập cùng nhau. Ha ha cơm, nói chuyện phiếm, chấm ngoặc kép, Trình Bình Dong nói rồi nửa ngày. Trang Cầm thật sự thật không tiện không cho một lão già mặt mũi. Cuối cùng vẹo nhăn nhó nắm đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi, Trình Bình Dong liền để Trang Cầm đem điện thoại di động cho Trình Tường Lễ. Trình Tường Lễ tiếp quá điện thoại di động. Ra ra, tiểu tử thúi, ra ra thế ngươi quyết định. Sau đó ngươi muốn nghe lời của ra ra. Biết chưa, có điều cô gái không sai. Nghe thanh âm liền rất tốt. Đến thời điểm, đừng mang đồ vật, người đến là tốt rồi. Được rồi, hậu thiên ra ra chờ các ngươi. Nói, lão nhân liền cúp điện thoại. Trình Tường Lễ nhìn Trang Cầm. Xin lỗi, có điều thật sự không cần chú ý cái gì. Đi ăn bữa cơm mà thôi. Trang Cầm bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, đến nguyên đán ngày này, Trang Cầm vẫn là thoáng thu thập một hồi. Bình thường, nàng sẽ không trang điểm. Thế nhưng, nàng đã học hội họa, làm sao có khả năng sẽ không trang điểm đây? Nàng vật phẩm bên trong cũng có mẹ mua cho nàng một bộ lan khấu phấn đáy, phấn mắt, lông mày phấn, son môi, vẽ một nhàn nhạt trang. Trang Cầm nhìn một chút mình trong gương, vẫn tính thỏa mãn. Tiếp đó, Trang Cầm đổi một cái xám nhạt áo lông, phía dưới mặc vào váy ngắn, trên chân mặc vào giày bó, bên ngoài mặc lên không có xuyên qua mấy lần dê nhung áo khoác. Kinh thành khí ấm đều rất đủ. Ở trong phòng, mặc váy, căn bản sẽ không cảm thấy lạnh. Nguyên đán liền với cuối tuần. Vì lẽ đó, tổng cộng thả 3 ngày giả. Trước một ngày, Trình Tường Lễ liền về nhà một chuyến. Đến 8 giờ rưỡi sáng, lái xe đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới. Trình Tường Lễ không phải như vậy yêu thích lộ liễu người. Vì lẽ đó, này chiếc không phải rất đáng giá Ferrari xe thể thao. Trình Tường Lễ là lần thứ nhất mở tới trường học đến. Chuyên môn vì tiếp trang cầm. Thường ngày, hắn cũng chỉ là cùng những kia con nhà giàu ra ngoài chơi vui. Mới sẽ mở chiếc xe này. Trình Tường Lễ xe đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới. Căn bản không có gây nên liếc mắt. Hoa Thanh Đại học học sinh rất kiêu ngạo. Nam sinh nhìn thấy xe như vậy sẽ muốn. Sau đó, ta sẽ mở so với này càng tốt hơn xe. Vì lẽ đó, sẽ không vây xem. Nữ sinh nhìn thấy xe như vậy sẽ muốn. Lại là một không có đầu con nhà giàu. Thật sự cho rằng ra xe như vậy sẽ đuổi tới Hoa Thanh Đại học nữ sinh sao? Vì lẽ đó, càng sẽ không vây xem. Trình Tường Lễ đúng là thu hoạch không ít xem thường ánh mắt. Trang Cầm hạ xuống, nhìn thấy Trình Tường Lễ, cũng cảm thấy có chút căm tức. Mở xe như vậy đến trường học, chỉ lo người khác không biết hắn là con nhà giàu sao? Làm sao như thế không có đầu óc? Trình Tường Lễ ủy ủy khuất khuất nói rằng, ta 18 tuổi quà sinh nhật, lúc đó yêu thích, ba mẹ liền cho mua. Sau đó biết xe này từ không thích hợp, muốn đổi những khác, ba mẹ không cho bỏ tiền. Nói, hạ xuống muốn mua xe, liền muốn chính mình đi mua. Vì lẽ đó, chỉ có mở ra, Trang Cầm nội tâm hơi ấm, biết Trình Tường Lễ vẫn là vì nàng cân nhắc, mới lái xe đến trường học tiếp nàng. Trình ra lần tụ hội này ở nhà cũ ở kinh thành vùng ngoại ô, là một trang viên, rất lớn, rất thư thích, thế nhưng cũng rất xa. Lái xe đi, coi như hết tốc lực chạy đi, cũng phải hơn một giờ. Hơn nữa, căn bản không có xe công cộng đến. Vì lẽ đó, Trình Tường Lễ lái xe tới đón nàng. Xe chạy nửa giờ, rốt cục đến Trình ra trang viên. Trang Cầm nhìn thấy Trình ra trang viên, cũng thoáng hơi kinh ngạc. Trang viên rất lớn, xem tường vây liền biết. Phong cách là kiểu Tây phương cùng Hoa Hạ quốc cách cổ kiểu vò cùng nhau phong cách. Tổng thể xem ra cũng không tệ lắm. Đương nhiên, này sẽ không mang cho Trang Cầm bất kỳ áp lực. Tuy rằng Trang Cầm xuất thân trung sản, trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua hào môn người. Thế nhưng, nàng cho rằng, dựa vào thiên phú của nàng, đầu óc của nàng, nàng qua lại thành tích, nàng tố chất, làm cho nàng ở bất kỳ địa phương nào nàng đều sẽ không dễ chịu. Tự nhiên, càng sẽ không bởi vì phải tiến vào hào môn cùng người ăn một bữa cơm liền cảm thấy có áp lực. Xe ở trong trang viên chạy nhanh 10 phút, mới đến nhà cũ ở ngoài. Trình Tường Lễ ngừng xe, hai người xuống xe, mới vừa đi tới nhà cũ cửa lớn. Liền nhìn thấy trong phòng phần phật một hồi, tuôn ra một đống người. Trang Cầm trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, một gia đình tụ hội liền có nhiều người như vậy. Cái này Trình gia nên có bao nhiêu khổng lồ, mà Trình Tường Lễ khổ não, đã sớm nói cho bọn họ biết, phải khiêm tốn, đừng dọa xấu Trang Cầm. Kết quả nhiều như vậy người chạy đến, không phải chuyên môn cho hắn tự tìm phiền phức sao? Trang Cầm liền nhìn thấy đầu lĩnh chính là một người có mái tóc trắng như tuyết ông lão. Ở ông lão này bên người, là một cái người đàn ông trung niên, cùng Trình Tường Lễ khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, xem ra phi thường nho nhã, không giống như là người làm ăn, cũng như là học giả. Ở ông lão một mặt khác, là một khuôn mặt yên tĩnh trung niên nữ nhân, ăn mặc dày sườn xám, tóc ngắn, nóng thành tiểu quyền. Xem ra hiền lương thục đức, tính khí rất tốt dáng vẻ, mặt sau còn tùy tùng năm đối với vợ chồng trung niên. Này năm đối với vợ chồng trung niên phía sau, là một đống người trẻ tuổi, lớn tuổi, xem ra hơn 30 tuổi, tuổi nhỏ mới vài tuổi. Trang Cầm quét mắt qua một cái, liền biết, tổng cộng có hơn 70 người. Đầu lĩnh ông lão trên mặt mang theo ý cười, vui cười hớn hở nói rằng, Trang Cầm tiểu cô nương, ta là Tường Lễ gia gia, người cũng gọi ông nội ta được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.